Sinh an chúng sanh dị độ luôn là tấm gương để cho chúng con soi theo, và cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý nam nữ Phật tử tinh tấn tu hành, chóng thành tựu được sở nguyện sở cầu của mình. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng tôi nhận được một cái thông điệp là có người nói là sao con nghe thầy giảng cái đĩa giới mà con chưa thấy cái đĩa định. Ở đây ai đã nghe tôi giảng chữ định rồi? Có ai nghe chưa? Có ai nghe tôi giảng chữ giới chưa? Chưa luôn hả? Tóm lại là có, nhưng mà quý vị không có nghe, đúng không? Cho nên nếu quý vị muốn nghe thì quý vị sẽ liên lạc ở một cái nơi nào đó để có một cái chữ giới quý vị nghe. Và hôm nay chúng tôi giảng quý vị chữ định trên lộ trình giới định tuệ. Quý vị chấp nhận không? Chấp nhận không? Rồi như vậy thì tôi khai triển về định là chủ yếu, nhưng mà sẽ nói lược qua về giới để quý vị nghe. Một duyên nào đó chúng tôi sẽ khai thác cái chữ tuệ để quý vị biết cái lộ trình tu. Như chúng ta là đệ tử Phật hay là chúng ta là con Phật, con có bổn phận gìn giữ phát huy cái gia tài của cha mẹ để lại. Đó là bổn phận của con. Con phải làm một cái gì đó là cái hoài bão mà cha mẹ đang mong chờ mình. Sanh con ra không mong con nó báo hiếu, mà chỉ mong rằng con mình nó vâng lời, nó ngoan. Như vậy chúng ta tu mà chúng ta ngoan ngoãn, tu mà dễ thương là có hiếu chưa? Có hiếu chưa? Có hiếu với Phật rồi đó. Có nghĩa là chúng ta tu rất là dễ thương. Khi mà mình chưa quy y Tam Bảo á, mình rất là dễ ghét. Nhưng mà khi mình tu rồi đó, mình tập cái tính dễ thương, cái tính ngoan ngoãn, cái tính vâng lời. Như vậy thì chúng ta đã báo hiếu giống như những người con báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì vào chùa ban tổ chức, sư phụ chỉ chỗ nào mình ngồi chỗ nấy. Như vậy ngoan chưa? Ngoan chưa? Cái đó gọi là giới. Cái đó gọi là giới. Giới là cái gì? Giới là những điều Đức Phật dạy mình thực hành theo. Giới là những gì Đức Phật thấy mình sai, Đức Phật nói cái đó đừng làm. Mà mình nghe theo mình không làm thì gọi là giới. Ngoài pháp luật nè, cái gì mà mình làm nó không đúng thì pháp luật chế ra. Mà khi pháp luật chế ra thì gọi là pháp luật. Trong nhà Phật của mình mà cái nào mà mình thấy rằng nó không đúng, nhắc nhở lẫn nhau, cái đó gọi là giới. Người này nhắc nhở người kia để bỏ những thói hư tật xấu, cái này gọi là giới. Mình có cái giới gọi là bỏ cái xấu. Vậy thì mình có cái giới để làm đẹp không? Mình có cái giới làm đẹp, có cái giới bỏ xấu. Như vậy thì cái giới hạn nào để cho mình bỏ được những điều xấu? Đây gọi là giới ngăn những điều xấu, rồi giới phát triển những điều thiện. Như vậy những cái giới mà ngăn những điều xấu á, những cái giới này nè, ta gọi là trong nhà thiền á, gọi là chỉ trì tác phạm. Chỉ trì có nghĩa là chỉ là đứng đó, làm là phạm, gọi là tác phạm, nghe không? Còn á, nếu như mà chúng ta lấy cái đó để gọi là gì, gọi là có hai giai đoạn thiền, thiền chỉ và thiền quán. Thì cái thiền chỉ á, là chúng ta chỉ ngưng nó lại, là đứng đó. Quán là phát triển nó lên. Vậy thì cái người học Phật chúng ta là niệm Phật, cái đạo tràng của chúng ta niệm Phật. Vậy thì niệm Phật có phải là giới không? Phải không? Niệm Phật chính là giới. Để như vậy, cái câu niệm Phật đó, nó như cọng dây vậy, cột cái tâm lăng xăng của mình lại. Có đúng vậy không quý Phật tử? Đúng không? Nhớ cho rõ nha. Chứ không là mình niệm Phật mà mình không biết nó là cái gì á. Mình niệm Phật chỉ là cọng dây thôi. Hay nói chung là niệm Phật là cái phao, đúng không? Nó đưa mình qua cái biển khổ. Nhưng mà bây giờ quý vị ôm cái phao rồi á, quý vị bơi được không? Nếu quý vị chưa biết biết bơi, thầy thả cái phao xuống quý vị dám ôm không? Nếu không biết bơi, thả cái phao xuống dám ôm đi ra biển không? Do vậy mà bây giờ quý vị về đây, quý vị kết bè với nhau nè. Cái phao này nó được cột với cái phao kia, nó thành một cái gì? Một cái bè. Một cái bè phao. Để chi vậy? Để gió mà nó có dập, sóng mà có vỗ vào. Mà nếu mà sóng mà nó vỗ thì quý vị nghĩ coi, mấy cái bè, mấy cái phao đó đó, nó bị lụng tròn hết không? Tròn không? Quấn xì nùi lại chứ ở mà không tròn. Quý vị giỏi thử á. Mình cứ ngồi lên đi, mỗi người ngồi trên cái phao coi, mình ra biển coi, có sóng coi, mình buông, mình bám được hay là mình buông? Ngay chỗ này là tôi muốn nói là quý vị phải để ý nha. Có khi chúng ta giữ giới giống nhau, nhưng coi chừng khi chúng ta tu tập á, khi chúng ta tu tập á thì chúng ta bị dẫm chân với nhau. Người này thì chê người kia, người kia chê người nọ, cái lát dậm xì nùi lên. Có không? Trong chùa này có dậm xì nùi lên không? Dậm xì nùi lên cái là sư phụ bỏ chạy luôn. Cái người này thì nói người kia phạm giới, người kia nói người nọ phạm giới, cái người này nói người kia không biết tu, người nọ nói người nọ không biết tu. Thế từ từ sao? Nguyên một đống xì nùi. Gọi này là giới sao? Các cái cọng dây mà gọi là cái cọng dây chắc nhất thì nó lại cột trở lại thành một cục. Vậy là đưa ta đến chỗ an vui hay đưa ta đến chỗ khổ não? Vui hay khổ? Giáo pháp Phật, nhưng mà ta không biết dùng, ta cột xì nùi lại, nó vẫn giết ta chết. Mà đại chúng nói với thầy, để chúng ta dễ nhớ, Đức Phật như vị đại lương y, tùy bệnh mà cho thuốc. Chúng sinh đa bệnh, Phật dạy nhiều phương thuốc. Chúng sinh khổ nhiều, Phật cho nhiều thuốc hết khổ. Nhiều giới chính là phương thuốc trị cái bệnh động loạn, để cho tâm được định. Tâm định là bớt bệnh, định tuyệt đối là hết bệnh. Sanh ra trí tuệ, hết vô minh, hết luân hồi, thành Phật hết. Hiểu không? Phật tử hiểu hết chỗ này chưa? Bây giờ mà thầy hỏi nè, nếu quý vị ở trong cái chùa này, quý vị không có ra khỏi chùa này, mà ở trong đây người nào cũng ngoan ngoãn hết, ở trong đây có gì xảy ra không? Có không? Không. Mà quý vị ra đường gặp người này người kia gây gổ với nhau, như vậy mới có chuyện xảy ra. Còn quý vị ở trong đây mà mọi người thương yêu với nhau hết, là trong đây có phải cực lạc không? Phải cực lạc không? Nếu ở trong đây mà không ai gây gổ với nhau hết thì trong cái khuôn viên này gọi là giới tràng. Trong khuôn viên này gọi là giới tràng. Như vậy chúng ta đang gọi là đạo tràng. Tràng là gì? Là kết lại với nhau. Tràng là kết cái này cái kia lại với nhau, mà kết với nhau lại thành một cái đạo á, thì quý vị nghĩ coi, y như là câu chuyện bó đũa vậy. Mình xè ra vậy nè, từng chiếc mình bẻ nó gãi hết, mà đưa vô một nắm vậy bẻ không có gãi. Người tu cũng vậy. Quý vị nhìn cái lư hương á, mà chúng ta thấy nó phật nó cháy, có phải một cây nhang mà nó phật nó cháy không? Không, đốt nhiều nhang quá nó túm lại vậy nè, cái gió thổi hiu hiu qua cái nó phực lên nó cháy. Ở trong đây cũng vậy, nhờ chúng ta liên kết với nhau, chúng ta tu tập mà có người chứng đạo ngay trong lúc chúng ta đang niệm Phật. Nhờ nhiều người niệm Phật mà cái người đó nghiệp chướng rất là nặng, nhưng mà có khả năng giảng sanh, có khả năng sanh về tịnh độ. Vì sao vậy? Vì do quý vị đang đem cái giới quý vị hướng đến cái người đó thì cái người đó được định. Quý vị đang đem nhiều cái giới quý vị hướng về người đó cho nên người đó được định. Thầy nhấn mạnh cái chỗ này để quý vị biết cái tiến trình giới định và tuệ. Nếu chúng ta không có giới, chúng ta khó mà đạt được định. Y như thế gian có cái câu, mời đại chúng lập theo để chúng ta dễ nhớ: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Để tâm một chỗ, chuyện gì cũng xong. Chúng ta nhiếp tâm vào để một chỗ, như vậy thì tất cả mọi việc chúng ta giải quyết rất là tốt. Nhưng mà tâm chúng ta thường khi nó tán loạn, cho nên Đức Phật dạy quý vị cùng khởi hành. Đức Phật dạy tất cả pháp môn duy chỉ có đem tâm mình định. Lời Phật dạy gọi là giới, tâm mình định gọi là định. Từ chỗ định sanh trí tuệ, cái này mới là quả vị vô sanh. Cái này mới là quả vị vô sanh. Mà người nào đi trật cái lộ trình này thì theo chúng tôi nghĩ đây là tu không đúng tư tưởng của Phật. Người nào mà không theo lộ trình này là tu sai lời Phật dạy. Bây giờ chúng ta nói cái định, tôi đã nói cái giới, có nghĩa là tất cả những lời Phật dạy là giới rồi. Những gì tốt đẹp ở trên thế gian này cũng được xem như là giới tốt. Còn những cái gì mà xấu thì ta gọi là gì? Giới xấu. Vậy thì mình ra ngoài xã hội nó có cái giới tốt không? Có không? Nó có cái giới xấu không? Vậy thì mình gần gũi với cái giới nào? Mình gần gũi với cái giới ăn chơi thì mình ăn chơi theo. Mình gần gũi với cái giới tu tập thì mình tu tập theo. Mình gần gũi với cái giới buôn bán thì mình trở thành thương buôn. Cái này gọi là nó chia nhau từng giới từng giới. Mà giới đó chính là gì? Là phân ranh với nhau. Vậy thì bây giờ quý vị thấy có giới đại gia, có không? Vậy thì giới đại gia chơi chung với giới đại gia có chơi chung với mình đây không? Đại gia giờ ở nhà hàng hết rồi, phải không? À, vậy thì lên máy bay vẫn có giới đại gia ngồi trước á. Vé của người ta khác vé mình, cái ghế của người ta dài hơn, để chân lên trên. Còn mình mua vé hơi sao á, mình ngồi chật đứt à. Nhưng mà nó chật, nó có cái vé của chật, nó có cái giá của nó. Như vậy thì bây giờ quý vị ngồi ở đây có cái giá của mình chưa? Có không? Rồi, cảm ơn quý vị, hiểu được vậy là tốt lắm rồi đó. Hiểu được vậy thì trong đạo Phật gọi là an phận thủ thường. Quý vị hiểu không? Hiểu an phận không? Cái phận của mình biết an, có nghĩa là mình đã chấp nhận cho mình một cái giới. Mình ở cái tầng lớp nào, mình ở thuộc cái giai cấp nào, ở cái giới nào. Mình là cái giai cấp thấp thì mình chấp nhận cho mình ở đó thì mình an lạc với nó. Còn nếu mình không chấp nhận là mình đòi hỏi. Mà khi mình đòi hỏi có nghĩa là gì? Mình có an không? Không an. Ngay chỗ này chính là cái định mà chúng tôi muốn hướng đến. Nếu như chúng ta chấp nhận mình thì có nghĩa là chúng ta sớm đạt được định. Chúng ta chấp nhận mình thì chúng ta sớm đạt được định. Mà chúng ta chưa chấp nhận mình thì chúng ta còn đang loạn. Bây giờ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong câu niệm Phật của chúng ta cái người kế bên, hoặc là cái người có cái sức tu nhiều hơn chúng ta, người đó có khả năng nhìn nhận mình có định hay chưa. Còn có khi quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà quý vị có định, người ta vẫn thấy cái định trong cái lẽ đó. Còn cái người niệm nha, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nếu cái người này chưa định thì thật sự ra niệm càng chậm chừng nào thì nó càng loạn chừng nấy, vì nó có cái khoảng cách này nè để cho cái tạp loạn nó nhảy vô. Mà còn cái người mà niệm Phật mà đến cái chỗ định rồi đó, họ niệm một chữ thôi, Nam, họ chỉ là niệm chữ Nam là Đức Phật hiện ra rồi. Mô A, chứ không phải câu Nam Mô A Di Đà Phật là mình phải niệm hết đâu, không có. Niệm chữ thôi. Có người không cần niệm hết 6 chữ nữa, niệm chữ nè, suốt ngày niệm A A. Niệm xem. Cũng như bên trì chú, người ta đâu có trì hết là Mani Bát Mi Hâm đâu, người ta trì chỉ thôi hà. Tại vì tôi cột nhiều cộng dây mà nó không có chắc ăn gì, tôi cột một cộng cho chắc. Phật đồng ý không? Phật tử đồng ý không? À, cột một cộng thôi mà nó chắc là được rồi. Còn đằng hơn mình cột rất nhiều cộng mà không cộng nào chắc cộng nào. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình tưởng là 6 chữ hồng danh là ổn, không có đâu, không cần. Rồi bây giờ có nhiều người ta ngồi thiền, có rất là nhiều cái loại thiền khác nhau, mà thiền là để đến cái chỗ định thôi. Nhưng mà giờ họ thiền sao? Có người thiền công án, có người thì ngồi thiền quán, có người chỉ ngồi thiền chỉ thôi. Họ không cần quán, có nghĩa là họ mong cho vào định, mà khi định rồi họ phát sanh tuệ giác của họ, mà tuệ giác cũng không sanh được nữa. Vì sao vậy? Họ ngồi đó cứ họ khởi tâm ra cái họ cắt, khởi tâm ra họ cắt, cái đó gọi là thiền chỉ. Thiền chỉ là nó đi vào tứ thiền, ly sanh hỷ lạc là thiền đầu tiên của định. Ly sanh có nghĩa là thiền chỉ. Thiền chỉ là sao? Tâm của mình vừa khởi cắt, vừa khởi cắt. Như vậy thì mình còn động không? Không động, vậy là định. Phật tử hiểu chưa? Hiểu không? Cái này nói thiệt rồi nghe. Chứ còn tu hành mà không có hiểu biết về vấn đề giới định tuệ là tâm của mình nó khởi ra. Quý vị biết ngồi thiền, giai đoạn đầu là cắt, giai đoạn sau là theo, và giai đoạn thứ ba là quán. Giai đoạn đầu cắt, mà bây giờ cắt, cắt riết rồi phải không? Mình cảm thấy là mình ổn rồi phải không? Bây giờ nó không còn sanh nữa, mỗi lần nó sanh là cắt. Giả sử như quý vị đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà láng ra Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị có cắt không? Có không? Cắt liền. Như vậy mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà Quan Âm Bồ Tát nhảy vô, có nghĩa là ma hay là Quan Âm Bồ Tát? Ma tâm. Tự nhiên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà tự nhiên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là biết Bồ Tát này là ma nè. Là ma tâm, là tâm loạn động, là cắt bỏ. Chứ không phải nói tự nhiên sao mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà mình gọi là ma. Cái đó là ma đó. Hoặc là mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà bây giờ mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là mình biết rồi đó. Vậy là cái đó phải ma không? Phải ma hay là Phật? Thầy nói vậy tới nay hình như có cao lắm không, mà sao Phật tử nghe im im vậy ta? Có cao không? Thầy nói vậy có cao không? Không cao phải không? Vậy nghe được phải không? Nghe được nó nữa. Nhớ nghe. Chứ nghe không được là phải nói là thầy ơi, thầy đừng đưa con lên trời, nghe không? Cái đây là chỉ niệm Phật á, nhưng mà chỉ niệm Phật để đạt được cái định. Chúng ta niệm mà tâm chúng ta loạn là cắt liền. Cái mà tâm chúng ta lúc đang niệm Phật mà chúng ta cắt cái tâm loạn thì cái này tu thiền quán là nó bằng cái giai đoạn người ta mới tu thiền chỉ, mới tập tu. Mà quý vị tưởng là nhất tâm bất loạn, không phải đâu. Quý vị mà đạt được cái định này là quý vị được cái chỗ sơ thiền là ly sanh hỷ lạc. Được chưa? Hay lắm mà nghe. Mà ly sanh hỷ lạc nó nằm đâu? Ở cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới. Cho nên quý vị cảm thấy là mình sướng như tiên. Mình chỉ cần cắt được cái tâm niệm loạn động là mình với cõi trời ly sanh hỷ lạc giống nhau. Mà cõi trời ly sanh hỷ lạc là nó nằm ở đâu? Ở cõi sắc giới là phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Lúc này quý vị trở thành các bậc Bà La Môn thứ dữ. Mà ngày xưa mẹ của ngài Xá Lợi Phất là thờ Phạm Thiên. Mẹ Xá Lợi Phất thờ Phạm Thiên, mà bà hằng ngày lễ lại với cái phước của bà nó sanh ra để sanh về cõi Phạm Thiên đó, thì bà sống bao nhiêu tuổi? Hơn 100 tuổi. Khỏe mạnh ghê lắm. Mẹ của ngài Xá Lợi Phất chỉ thờ Phạm Thiên thôi đó, hằng ngày lễ lại hầu hạ kỹ lắm. Cái phước của bà sanh ra mà bà sống hơn 100 tuổi. Trước khi ngài Xá Lợi Phất về độ cho mẹ mình để nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn, thì quý vị biết ngài Xá Lợi Phất theo lịch sử thì ngài Xá Lợi Phất bằng tuổi, nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn Đức Thế Tôn? Hả? Quý vị có nghe không? Có nghe không? Ngài Xá Lợi Phất bằng tuổi hay lớn tuổi hơn? Lớn tuổi hơn. Vậy mà ngài Xá Lợi Phất còn mẹ đó. Ngài Xá Lợi Phất phải về độ mẹ mình nữa. Vậy thì mẹ của ngài theo ngoại đạo là Bà La Môn giáo, thờ ai? Thờ Phạm Thiên. Mà chỉ cần ly sanh hỷ lạc là mình bằng với Phạm Thiên. Mà quý vị mà lên chút xíu nữa là định sanh hỷ lạc. Lúc mà quý vị có định sanh hỷ lạc là quý vị hơn cái tầng trời của Phạm Thiên, là quý vị sẽ lên cái tầng trời quang, là Thiểu Quang, Vô Lượng Quang và Quan Âm Thiên. Lúc này gặp Quan Âm, nhưng mà Quan Âm Thiên chứ không phải Quan Âm Bồ Tát. Như vậy thì cái tầng định thứ hai là Thiểu Quang, Vô Lượng Quang và Quan Âm. Tầng định này gọi là định sanh hỷ lạc. Tầng này các bậc thánh Sơ Quả Tu Đà Hoàng, Nhị Quả Tư Đà Hàm vẫn thường ở chỗ này để quán chiếu ánh sáng. Như vậy thì khi quý vị ngồi thiền hay quý vị niệm Phật, có người niệm Phật nhắm mắt không được, sáng trưng à. Có người niệm Phật là hai con mắt mình nó sáng trưng y như là ngủ cũng như ban ngày. Còn có người thì niệm Phật và thấy tâm của mình không còn sanh khởi gì hết, mỗi lần sanh là nghĩ niệm Phật nhưng mà không có biết cắt dục. Có người cắt không được, phải đấu tranh dữ lắm mới cắt. Giả sử đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ở quán gõ cốc cốc cốc, cái mình Nam Mô A Di Đà Phật không mở, quyết định Nam Mô A Di Đà Phật không mở. Nam Mô Phật mắc mớ gì nói không mở làm chi, miễn Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà nó còn đấu tranh cho nên Nam Mô A Di Đà Phật không mở, Nam Mô A Di Đà Phật không mở. Vậy thì lúc mà mình nói không mở là tâm động hay định? Động hay định? Động. Mà bây giờ nó tới nó gõ cửa là động hay định? Động. Nó động mình có động không? Bước dây động rừng. Thấy không? Đó là chưa nói rồi nghe. Chưa nói là mình ghiền thuốc dữ lắm à. Mình ghiền thuốc dữ lắm mà mình đang mình ngồi mình niệm Phật vậy mà nó hút thuốc, nó phồng phổi phì phì này, chết không? Chết không? Còn bây giờ mình ở nhà mình ghiền tứ sắc ghê lắm nè. Mà bả đi ngang bả làm cái dấu hiệu cũ. Mình đấu tranh nổi không? Cái lúc này nè mới biết động hay định nè. Lúc này mình mới giữ giới được hay không nè. Thật sự ra cái người muốn tu thì nghe nói tu là dễ lắm, nhưng mà không dễ chút nào với cái tâm của mình. Và bây giờ mình đang ngồi mình tu nè, ngon lành đàng hoàng, mà mình thấy cái người mình ghét nó đi ngang qua nè, mình chịu nổi không? Mình nhắm mắt mà nó có ở trọng không? Có không? Có cái chắc luôn chứ không có. Mình ghét là tự nhiên nó chui vô đó, nó nằm trong á. Tự nhiên mình đang vui vẻ đàng hoàng, mình đi trong nhà vậy nè mà thấy nhỏ mắt ghét đi ngang đường là rồi. Mình còn định nữa không? Mất định liền. Ngay chỗ này mà nghiệp chướng của chúng ta nó đụng tới là mất định. Ngay chỗ này thầy cũng muốn nói cho quý vị biết là tại sao người tu mà thường hay rớt. Là bởi vì sao? Cái nghiệp mà gọi là định nghiệp, cho nên cái định của mình mất. Mất hết thần thông luôn á. Ngài Mục Kiền Liên mà đến định nghiệp của ngài rồi thì cái bọn lõa thể nó quấn ngài không còn chuyện gì để đỡ, đỡ không được. Mà chúng tôi cũng từng nói, một cái người mà võ sư rất là bách chiến bách thắng đó nha, nhưng mà ông này ông tưởng là không có ai chiến thắng ông hết, Nhưng mà thật sự ra nếu mà ổng gặp định nghiệp rồi thì một cái người bình thường lên quánh ổng cái chết rồi. Cái này gọi là khắc tinh của ổng. Hay nói đúng hơn, một con bò mộng rất là lớn. Con bò mộng này từ nào giờ không có con bò nào mà chiến thắng nó hết. Nhưng gặp tới trạng huynh là con bò nó thua. Hay sao vậy? Chơi bò nghe bỏ lâu lắm rồi, không cho bú. Quất bò nghe. Bò nghe nó chạy lên nó đụng con bò mộng mà nó đâu có đụng. Nó chứ chơi vô trong trong bụng con bò mộng nó hút kìa. Nó hút cái chỗ nào? Nó hút cái chỗ con bò mộng không chịu nổi. Chết mày chưa? Vậy thì một con bò mộng phải bỏ chạy với một con bò con khác sữa. Không lẽ bò mộng vậy đi đụng bò con mà đụng đâu có được đâu, nó cứ nhảy vô trong ngay cái chân nó hút à. Mấy con bò mộng khác nó hút trên đầu, cho nên nó đụng không lại con bò này, nhưng mà con bò con nó lại hút dưới. Cho nên bò mộng thua. Ngay chỗ đó mà cái sức định của Từ Hải á, là không có một anh hùng nào thắng Từ Hải nổi. Từ Hải như một con voi điên, nhưng mà đụng Thí Kiều Từ Hải thua. Phải không quý vị? Đúng vậy không? Quý vị thấy chưa, định nghiệp. Từ Hải bách chiến bách thắng, vua quan thôi miễn bàn, nhưng mà đụng tới Thí Kiều Từ Hải thua. Hết định nổi. Rồi bây giờ mà nhắc lại lịch sử thì quý vị thấy lạ bố không? Quý vị mà đụng tới là nó quýnh bể bố hết luôn. Đúng không? Đổng Trác đâu phải là người bình thường, đâu có ai giết ông nổi đâu. Vậy mà Điêu Thiền quánh đầu. Phải không? Điêu Thiền quýnh điêu đứng hai cha con luôn, ghê không? Cho nên đừng có khi dễ cái sức mạnh của quý cô. Chỉ một tâm niệm nhỏ thôi, nó đánh chúng ta không còn sức định nữa. Chúng ta tu cỡ nào thì tu, nhưng nhớ, nhớ là nghiệp, gọi là định nghiệp. Chúng ta có khả năng chuyển được bất định nghiệp, chúng ta không có khả năng chuyển được định nghiệp. Cho nên có ai giỏi hơn ai không? Có không? Cảm ơn quý vị, đừng có chảnh. Ngay cái chỗ này thầy muốn nói là để cho quý vị tu cho nó vững. Chứ quý vị đừng có thấy là mình tưởng là mình tu vậy là ngon rồi, thì xin thưa không có ai ngon hơn ai. Trong cuộc đời này theo quan điểm của chúng tôi không ai ngon hơn ai. Chẳng qua là mình tích lũy cái nghiệp đó đó, nó ít hay nó nhiều. Cái nghiệp, cái định nghiệp của mình á, nó không có đó, thì mình tu nó an ổn hơn. Còn sở dĩ mà quý vị vô đây nè, mà quý vị tích lũy cái nghiệp xấu nhiều rồi đó, quý vị vô đây có quan gia trái chủ không? Quý vị làm được cái điều tốt người ta cũng ganh đó. Mà nó ganh mà nó phá rồi thì quý vị yên không? Không yên. Ngay chỗ này mới biết rằng cái sức định mình có hay không. Hãy mình định là mình cố gắng mình vượt qua. Chứ còn trong cuộc đời này quý vị đem con thuyền mà ra biển rồi, quý vị nghĩ là ngoài biển có sống không? Có không? Vậy thì mình là con thuyền vượt biển, mình biểu đừng có sống sao được. Mà hỡi có sống là mình quẹo vô hả? Mình đi tu mình phải có một cái sức định. Mà định đó gọi là chịu đựng, chứ chưa phải định cái đó là trông hết đâu. Định cái đó là chiến thắng, là gạt bỏ hết đâu, không có. Định đó là mới có chịu đựng thôi. Mà chúng ta chịu đựng nổi, chúng ta mới tu với đại chúng nổi. Mà chúng ta không chịu đựng nổi là thôi, chúng ta bó tay tu một thời gian thôi. Thấy đi chùa thì nhiều, nhưng mà rớt nhiều lắm. Đúng vậy không Phật tử? Rớt lịch bịch như mít ướt. Phật tử của mình đông lắm, mà tu mà giữ vững cái bồ đề tâm, mà quyết chí đi lên á, điếm trên đầu ngón tay vậy đó. Mà cái người nào mà mạnh dạn tu, gọi là làm từ thiện thôi, thì quý vị thấy không, làm thì ai cũng muốn hết á, nhưng mà giữ vững được, được không? Khó ghê lắm. Đạo tràng này nè, lúc đầu mình mở ra ít lắm, nhưng mà từ từ nó đông lên. Sau khi nó đông lên rồi thì quý vị nghĩ coi là để giữ vững được cái thế đông đó dễ hay khó? Khó lắm. Vì sao vậy? Vì sao? Rừng mình chưa trồng có gì đâu trái, nhưng khi mình trồng rồi thì sao? thì bắt đầu nó có lá khô chứ sao. Mà có lá khô thì sao? Cháy. Trời. Vậy thì lúc mình chưa trồng thì không có sự cháy, lúc mình trồng sẽ có sự cháy. Và bây giờ quý vị đến đây, nếu mà giai đoạn giữa mà lá xanh thì không có chuyện gì. Mai mốt mà có một hai lá khô cháy cho coi, cháy coi chừng thầy trụ trì cũng bỏ đi luôn. Cỡ đó đó. Mà phải hiểu nghe, chứ đừng có tưởng là làm mọi việc mình làm là nó suôn sẻ hết thì mình không có dự bị sẵn đi. Vì cái chuyện đó là chuyện rất là đương nhiên, chuyện đó là chuyện bình thường. Bữa nay mình đi chùa được mừng, bữa nay mình đi tu được mừng. Vì sao vậy? Con còn giữ giới tốt. Giữ giới là con ôm cái giáo pháp của Phật, con còn bu theo được, cái đó là con còn giới. Nhưng mà con còn định để chi vậy? Con qua tới sông, con qua tới biển, con vượt biển được hay không? Cái này là con cái sức định của mình, có nghĩa là sức chịu đựng, sức dẻo dai đeo bám. Phật tử hiểu ý này không? Hiểu không? Này nói thật à nghe, không phải dễ đâu ha. Về chùa mà quay qua quay lại cái là rớt lịch bịch là biết không có đeo bám nổi, không có sức định. Tôi thấy cái thân của mình định á, cái thân của mình mà định á là quý vị ngồi niệm Phật, quý vị có thể ngồi tăng lên gọi là tinh tấn á. Mà tôi đã từng khuyên mọi người, bây giờ mình tập cho mình có một cái sức tinh tấn là sức định. Bây giờ quý vị ngồi 5 phút, quý vị ngồi nổi không? 5 phút ngồi nổi không? Mà ngồi kiểu nào? Ngồi xếp bằng, ngồi bán già, hay là ngồi kiết già? Cái này là cái mà quý vị đấu tranh với cái thân của mình. Thật sự ra cái gì nó cũng có cái thói quen hết đó. Quý vị mà ngồi kiết già quen rồi đó, là quý vị ngồi bán già nghe nó kỳ lắm. Còn nếu quý vị ngồi bán già quen rồi đó, mà quý vị ngồi kiết già ngồi không được đâu. Vậy thì thầy hỏi cái thế nào là cái thế nhập định lâu nhất? Thế nào? Kiết già. Lúc đầu thì mình tưởng là nó tối với nhau, nhưng mà lúc sau thì lại nó giữ cho nhau, nó kìm cho nhau. Do hai cái mình siết lại vậy này là cái bắt đầu nó tự kìm lại nhau, nó không ngã, phải không? Nó không làm cho mình loạn tâm. Cái kiết già là nó siết lại rồi, mà nó siết lại thì nó, quý vị khi quý vị thấy được cái cơ chế âm dương trong cơ thể mình nó phát triển, thì lúc này quý vị mới thấy là ngồi kiết già nó đang hỗ trợ âm dương cho tương đối, cho quân bình. Từ cái chỗ này, ai mà chưa tập ngồi kiết già, đừng nói trẻ, đừng nói già, đừng nói ốm, đừng nói mập. Mập cũng được nữa. Nói thầy ơi cái chân con mập quá con đưa lên được. Đừng nói vậy. Phát triển từ 1 phút chịu đựng nổi không? 1 phút thôi. Không nổi 30 giây. Mình làm đi. Bỏ chân lên 30 giây. Xong rồi bắt đầu tôi quyết định tôi đấu tranh cho được 10 giây nữa là 40 giây. Và cứ như thế, mỗi ngày như vậy mình tăng 10 giây. Là cái gì? Gồng mình chịu. Đào ghê gớm lắm. Và trong cuộc sống này chúng ta niệm Phật cũng là đấu tranh với những cái nỗi khổ niềm đau đó. Chúng ta đấu tranh. Chúng ta tự tập luyện cho mình một cơ thể. Thì tôi thường nói, cái người mà người ta có định á, là cái tay của họ, họ đánh một cái 50 kg. Cái cơ thể họ có 40 mà họ đánh một cái đo được cái sức mạnh của họ 50 kg. Mà cứ mỗi ngày họ đánh như vậy, cái lực của họ chính là cái định của họ, ta mới gọi là định lực. Đến lúc mà họ đánh một cái 100 kg, họ có 30 kg rồi mà đánh tới 100 kg ghê không? Vậy mình mới nói là cái người ốm mà nó chiến thắng được cái người mập là bởi vì sao? Cái sức mạnh là cái lực định của nó. Mà cái sức mạnh đó đó, người ta mới búng một cái mà nó nổ luôn cái núi ra. Người gớm chưa? Cái này gọi là cái sức định. Thì cái sức định đó quý vị mới chiến thắng được ma. Cái sức định đó quý vị mới đấu tranh được với ma. Phật tử hiểu chưa? Hiểu không? Trời ơi quý vị mà không có cái sức định nữa nha, quý vị ngồi vô là ngủ liền. Ma nó dứt liền. Quý vị không có sức định thì quý vị tu thì ma nó dứt liền, không có ổn đâu. Giả sử như bây giờ cái cô này đi, cô này giả bộ không phải thiệt, cô này cổ quyết định là không có lung lay gì hết á. Nhưng mà chú này giả bộ nha, ngày nào chú đi ngang chú cũng nói cô ơi tôi chở đi chùa. Nhưng mà nếu cô này giữ cái sức định đó thì mối quan hệ này tốt hoài, không bao giờ xấu. Mà cô này chỉ cần rời khỏi cái định đó thì mối quan hệ này nó xấu liền, đúng không? Đúng không quý vị? Rời khỏi cái định đó là mối quan hệ này xấu liền. Quý vị cung kính thầy, quý vị giữ khoảng cách cung kính và đừng bao giờ khởi tâm loạn. Quý vị khởi tâm loạn thì từ ngay cái chỗ từ cung kính nó trở thành phỉ báng, nó chuyển qua ngay chỗ đó liền. Cho nên cái định đó là nó đã có giới rồi, nó có giới hạn nó mới định được, còn vượt khỏi giới hạn đó mất định liền. Cho nên ta nói nhờ giới mà sanh định. Mối quan hệ của mình cứ y vậy đi, mình giữ cho nó ở khoảng cách đó. Lúc đầu mình giữ sao? Mình thương nhau, mình cung kính lẫn nhau, mình hợp tác với nhau bằng một cái giới hạn đàng hoàng. Cho nên ta nói là kính nhi viễn chi, thấy không? Còn đằng này không có đâu. Gần Phật kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành cổng Phật đi chơi, cổng lát đổ mồ hôi thả xuống bể luôn. Cái này nói thật là nghe, có người là hầu đầu cung kính Phật ghê lắm, sau đó rinh dục ra ngoài luôn, vì cầu nguyện Phật không có linh. Lúc đầu con thấy Phật tuyệt vời quá, con hiểu về Phật tuyệt vời quá, con đem về chỗ nào con cũng thờ Phật hết, và bắt đầu con an lạc ghê lắm. Về sau con có một cái nỗi khổ, con cầu chỗ này, cầu chỗ kia, cầu chỗ nọ, sao trong nhà con quá trời Phật mà con cầu không được, dẹp hết. Cái này là mê tín hay chánh tín? Mê tín là tối thui. Cái này là nói thật à. Chứ có nhiều người lúc đầu đầu tư ghê lắm mà, đầu tư cho việc tu tập ghê lắm mà, nhưng mà sau đó sẵn sàng đốt cháy phá vỡ hết luôn á. Ngay chỗ đó thì rất là nguy hiểm. Thì chúng tôi cũng cảm nhận được rằng có nhiều người khi mà tâm không có định, khi có một cái tâm rất là hoan hỷ để tán thán, để khen ngợi, để lắng nghe những lời tôi giảng, nhưng mà tôi thấy tâm của người này không định là tôi lo hơn là tôi mừng. Tôi lo hơn là tôi mừng, vì người này tâm bốc đồng. Bữa nay họ đưa mình lên được, ngày mai họ dìm mình xuống tới biển sâu được. Đúng vậy không Phật tử? Đúng vậy không? Bất ổn ghê lắm. Người ta gọi là bất ổn nhân sự. Cái người đó bất ổn nhân sự. Cho nên người nào mà về công quả mà thấy rất là tuyệt vời, làm xả thân của mình làm luôn, là cái người này nguy hiểm nhiều hơn. Còn cái người nào cứ bình thản về vừa làm vừa học vừa thiết lập truyền thông với mọi người tốt đẹp, còn đằng này không có đâu. Vậy làm bắt đầu nói bà nó vô chùa mình biến rồi, tiêu rồi đó. Mình làm nhiều mà mình chơi người khác làm biến là tôi tiêu rồi đó, thấy không? Là sanh ra sân sự liền. Ngay cái chỗ đó tôi mới nói là hãy hiểu cái giới của nhà Phật, có nghĩa là bình đẳng bằng sự tốt đẹp, trao cho nhau cái niềm vui, đừng bao giờ trao cho nhau nỗi buồn, thì cái đó gọi là giới vui. Phật tử hiểu ý này không? Hiểu chưa? Vậy thì Phật tử muốn vui hay muốn buồn? Muốn vui hay muốn buồn? Vui ha. Về có cái gì vui kể nhau nghe, chuyện buồn có kể không? Có không? Sao có mấy người nói không? Vậy còn mấy người kia? Chuyện buồn chia sẻ nha. Tôi nghĩ chị là bạn của tôi, tôi có niềm vui nỗi buồn tôi kể chị nghe, hầu như vui ít buồn nhiều. Vậy thì cái buồn của mình mà mình chia sẻ với người ta thì cái buồn đó nó hết hay nó tăng lên? Hết hay tăng? Xin thưa với quý vị là tất cả mọi thứ đều tăng chứ không có gì hết trơn rồi. Mình có một cái nỗi buồn mà mình không có đè bẹp nó được xuống á, là nó tăng lên chứ không có xuống. Mình chia ra một người này, cái người này người ta nói người kia, cái nói là tôi á, tôi có nỗi buồn tôi chia sẻ với chị, cái chị đem chị kể là chứ bà đem bà đổ vô trong người tôi cái thứ chịu không nói mà tôi không kể sao được. Mà tôi kể thì sao? Thì cái người kia cứ kể người nọ, người nọ cứ kể người nọ, cái lúc đó, lúc đó nó còn quan hệ tốt đẹp hay là sức mẻ rồi? Trời ơi nó bể tùm lum chứ ở đó. Mà lúc mình buồn mình có chịu nổi không? Không. không nổi thế nào cũng cởi. Ngay chỗ đó cái giới của nhà Phật, mời quý vị nói với thầy chứ để quên, bỏ các điều ác. Mà mình bỏ chỗ nào? Đừng lầy tới ta. À, con nguyện bỏ các điều ác, vậy mà mình cứ đem ngay chỗ của người ta mình bỏ à? Nên là cái điều ác thì mình bỏ luôn đi, mà mình bỏ chỗ nào cho nó mất luôn. Như vậy thì nó vô trong đây nó mất luôn không? Rồi quý vị nói tiếp, làm các việc lành. Các việc lành cho nó sanh sôi, tâm mình niềm vui nó lớn lên. Giữ thân tâm tông sạch, đó là lời Phật dạy. Nhờ cái giới đó mà sanh định. Rồi bây giờ thầy bắt đầu giải thích cái định thêm chút xíu nữa. Cái thân của mình định, quý vị ngồi đâu quý vị cũng không sợ. Tôi nhớ trong cái tuồng, trong cái bộ phim Tây Du Ký hả? Bộ phim Tây Du Ký, ngài Tam Tạng có lên trên cái chỗ đó ngồi, mà ngài Tam Tạng có bay lên đó được không? Được không? Không, do Tề Thiên nó đưa lên. Còn cái con hổ á, là nó bay lên đó được đúng không? Con hổ nó bay lên đó được, nhưng mà cái sức định của con hổ, mà con hổ này là con hổ trên trời hay là con hổ dưới đất? Trên trời hay dưới đất? Trên trời. Con hổ này là yêu quái. Ba con yêu quái đó mà, nó cầu mưa cầu gió, nó làm trời làm đất cái khu đó. Ba con hổ này là trên trời á. Nhưng mà cái con hổ đó, cái sức tu của nó bằng ngài Tam Tạng không? Bằng ngài Đường Tăng không? Không. Do vậy mà ngài Đường Tăng đâu có biết gì đâu, đâu có bay được đâu. Nhưng mà ngài lên trên đó, Tề Thiên đưa cho ngài lên trên đó, thì cái chỗ trên đó là cái cây chứ gì. Y như mình chơi cái kiểu này nè, y cái kiểu này nè, để vậy nè. Đó, ngài Đường Tăng lên đây ngồi, thì cái con yêu quái đó cũng lên đây nó ngồi. Nó ăn cây, ngài ăn cây. Nhưng mà cái con yêu quái đó, cái sức tu của nó không bằng ngài Đường Tăng, cho nên cái tâm của nó loạn. Mà tâm của nó loạn thì sao? Thế nào nó cũng rớt trước à. Thì bắt đầu con yêu quái kia đó, nó mới lùm xùm lùm xùm lùm xùm. Nó trì gì thầy đứng kế bên thầy nghe. Lúc đó thì rình thầy nghe nó trì lùm xùm lùm xùm lùm xùm lùm xùm. Cái nó búng cái kịch dính như ngày chỗ đây, ngày Đường Tăng nè. Thấy không? Thì nó búng vô đây mà nó trì chú lùm xùm lùm xùm lùm xùm. Cho nên nó dính vô đây cái nó lùm xùm lùm xùm. Cái ngày Đường Tăng giật vô, giật vì nó cắn mà. Nó cắn vô cái nó giật, giật. Cái ngày, ủa Tề Thiên nó, ủa sao kỹ đó? Sư phụ mình hằng ngày mình ngồi thiền dài một tiếng đồng hồ, sư phụ yên lặng mà sao hôm nay sư phụ giật vậy đó? Không lẽ tự nhiên bị trúng gió? Chắc là sư phụ bị trúng gió rồi, biến thành bơm bớm bay lên đỉnh coi sao. À, thấy nó giật ngay chỗ này. Thì lúc này sư phụ mới nói, con ơi, cái gì ngay gần cổ sư phụ con? Thấy không? Ngài Đường Tăng, ngài Tề Thiên nói sư phụ ráng chịu đựng xíu nữa sư phụ. Ừ, là con gỡ liền. Nhưng mà để đó đi, con không thèm gỡ, con để đó, con qua con chích thằng kia. Đúng không quý vị? Đó, thấy chưa? Trời hại. Mình hại người ta, mình hại người ta, mình bị người ta hại lại không? Phải, nhưng mà anh lấy cái sức tu của anh á, anh nghiêng, anh định bao nhiêu thì anh thi với sư phụ tôi đâu có nói gì đâu. Ờ, anh chơi anh lên lùm xùm hả? Anh chơi lùm xùm anh tưởng anh ngon, anh búng lên dính vô đây hả? Tôi chích cho anh lùm xùm nè, rớt xuống luôn nè. Chích rớt xuống cái âm, mày chết mày chưa, mà hết lùm xùm chưa. Phải không? Cho nên ở đây cái tâm mà động thì rớt, rơi đài, được chưa? Mời quý vị nói với thầy, tâm động thất bại, tâm động rơi đài. Mà tâm động là tâm ác hay tâm thiện? Ai động là ác, quý vị nói tâm động là tâm ác, tâm động là tâm đọa. Ai động đọa ráng chịu hết. Hiểu không? Hiểu chưa? Quá dễ mà không hiểu thôi luôn á. Tôi thấy cái thân của mình, mà nếu quý vị ráng cố gắng để chúng ta tu cho được định, quý vị mà có cái tâm mà an trú chút xíu, quý vị định chút xíu, là bắt đầu trí tuệ quý vị sáng ra. Lúc xưa tôi đi học, tôi được hạnh phúc là tôi đi tu sớm chút, Cho nên khi mà tôi hiểu được giới định tuệ thì khi tôi đi thi tôi không có coi bài. Ở nhà tôi coi bài, nhưng mà tới trường tôi không có coi. Tới trường tôi trì lăng nghiêm không á. Tôi lên trường là tôi trì lăng nghiêm. Và khi tôi ngồi trong lớp tôi trì lăng nghiêm. Tại sao vậy? Ngồi vô đó kêu mình vô lớp cho sớm. Ngồi đó mà cứ đợi. Ngồi đó cứ đợi vậy nè. Mấy đứa kia nó phập phồng. Là tâm của nó mà không định thì sao? Đâu nhớ gì đâu. Tâm của nó không định, không nhớ gì. Nó tán mất, chữ nghĩa bay mất tiêu. Còn tôi ngồi tôi cứ cười, tôi trì. Nam mô Lăng Nghiêm Hòa Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hòa Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Lăng Nghiêm Hòa Thượng Phật Bồ Tát. Vô trong đông thì bao lần to. Tôi Lăng Nghiêm Dương Thế Hữu Tiêu Ngỡ Kim Điện Đạo Thượng Bất Lịch Tăng Kiền Pháp Thân. Mấy đứa nó tưởng tôi vô bài. Nó tưởng tôi chắc tôi thuộc nhiều lắm. Tôi ngồi tôi vô bài, tôi có thuộc dữ nào đâu. Mà tôi ngồi tôi tụng kinh. Cái láng hỏi thầy làm gì vậy? Tôi nói tụng kinh. Cái nói tao đó cứ đi thi mà tụng kinh. Thầy nói thầy tụng kinh thì lát nữa anh định. Thầy nhờ thầy tụng kinh cho nên cái tâm thầy định. Mà tâm thầy định thầy đâu có sợ gì đâu. Mà không sợ gì thì lát ra gì thầy làm đấy. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Thầy ngồi thầy trì chú, thầy trì chú thôi. Mà không ấy thì thầy ngồi thầy niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày xưa chắc Phật cũng đi thi giống con. Nhưng mà Phật đậu mà giờ con nhớ tới Phật chắc con cũng đậu. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ. Đức Phật là đấng toàn năng toàn giác mà con niệm ngài mà không lẽ ngài để cho con rớt. Đúng vậy không quý vị? Hả không hả? À, vậy cái Đức Phật cho đậu vậy đó. Thầy nói là nhờ Đức Phật cho chứ không là thầy dốt ghê lắm. Hồi nhỏ thầy biết hồi nhỏ là thầy với me là giống nhau. Me nó dốt làm sao thầy dốt làm vậy. Cho nên là khi mà nhờ thầy tụng kinh trì chú niệm Phật mà nó bớt đi cái dốt đó. Nên giờ này á, khi quý vị cho thầy nói cái gì là nói được cái đấy. Vì sao vậy? Nhờ cái giới mà nó sanh định. Bây giờ thật sự ra có nhiều người hỏi thầy lên cái cuốn này có phải giáo trình của thầy không? Thầy nói, cuốn này là giáo trình hát đó. Vì thầy hát không có thuộc. Nhưng mà kinh quý vị hỏi tới đâu thì nhớ tới đó. À, còn bài hát thì không thuộc. Một bài nhỏ cũng thuộc nữa. Rồi tại sao vậy? Tâm mình không có để đó. Mà tâm không có để đó thì sao? Không thuộc chứ sao? Mà tâm của mình để không thuộc. Vậy thì ngay chỗ đó chúng ta nói là quý vị mà có cái tâm định, quý vị học Lăng Nghiêm thuộc liền. Ở đây bà cụ già 80 tuổi học Lăng Nghiêm tôi nói cũng thuộc nữa. Chứ đừng có tưởng là mình lớn tuổi mình học Lăng Nghiêm không thuộc. Tôi không có tin đâu. Tất thầy ơi con học không được. Thầy ơi con đau đầu lắm. Tôi là người đau đầu ghê gớm. Hồi nhỏ đó thầy tưởng thầy đau đầu đông rồi đó. Là ngày nào cũng đau đầu rồi đó. Học mà thi từ lớp 9 lên lớp 10 là leo ngọn bù lợi ngồi học đó đó. Học không thuộc. Đau ghê lắm. Bà già bà sợ khùng. Không cho đi học nữa. Nhưng mà khi mà tôi đi tu rồi là tôi học đêm học ngày. Học sáng học chiều rồi học tối nữa. Vì sao vậy? Tâm của mình nó hết lo. Nó không còn sợ hãi, nó không còn loạn động. Nhiếp tâm vào học chỗ nào cũng vô. Và tôi mong rằng quý vị hiểu cái tâm của mình định. Quý vị mà có được cái tâm an trú rồi, quý vị cảm thấy hạnh phúc ghê lắm. Quý vị sẽ thấy cảm ơn Phật không thể nào tưởng tượng nổi. Có nghĩa là khi quý vị có được cái tâm định rồi, quý vị an vui rồi, quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật tuyệt vời lắm. Lúc này quý vị lại Phật khỏi cần nhặt nữa. Khỏi cần nhắc. Lúc này quý vị đọc sách khỏi cần IQ đó. Quý vị niệm Phật khỏi cần thời khóa. Nhưng tâm quý vị chưa định rồi là quý vị quên đó. Tới giờ niệm Phật quên. Tới giờ ngồi thiền quên. Thấy không? Rồi có khi tâm mình chưa định, mình ngồi lúc mà mình tu á, mình sướng á mà. Mình tu hoài mình quên thời gian luôn. Thật sự ra lúc mà mình quên cái này quên cái kia là lúc đó định chưa? Định chưa? Chưa. Mà bây giờ các cụ lớn, càng lớn chừng nào càng quên chừng nấy, đúng không? Đúng không? Quý vị tu, quý vị thấy là Hòa Thượng bây giờ đề cử như Hòa Thượng Viện Chủ ở chùa gì? Chùa Vạn Đức. Mà chúng ta thường kêu là Hòa Thượng Vạn Đức ha. Chứ còn Hòa Thượng là Thượng Trí Hạ Tịnh. Giờ quý vị vô quý vị hỏi coi Hòa Thượng có quên gì không? Quý vị đến đây hỏi coi hòa thượng có quên gì không. Chính là sao? Ngài định, tâm của ngài định, cho nên ngài không có lãng. Còn quý vị càng già nó càng lãng nè. Mà đừng nói già nghe, chẳng những bản thân chúng tôi nè, chúng tôi học hành rồi, có nhiều lúc mình nghiên cứu, mình ham mê gì quá, cái tâm mình nó loạn. Chúng tôi từ đằng trước ra đằng sau, nói mình ra ngoài đó, mình lấy cái gì đó, tự nhiên mình ra tới nơi mình không biết lấy gì hết. Cái này là tôi biết tôi loạn, tôi nói loạn thì quay vô. Tôi không thèm đứng đó, tôi nói loạn thì quay vô. Thì nói loạn tôi không làm nữa, tâm tôi loạn là tôi không làm nữa. Giả sử như bây giờ mà tôi lên trên pháp tòa mà quý vị thấy tâm tôi loạn, tôi nói bữa nay mệt quá, thôi tôi đến đây rồi nhưng mà Phật tử niệm Phật đi, tôi không nói. Thì nếu tâm tôi loạn mà tôi nói là lát nữa cái chủ đề tôi đi đâu tùm lum hết đó. Tôi không truyền đạt được cho quý vị, mà tôi truyền đạt được cho quý vị có nghĩa là tôi đều truyền đạt bằng cái sức định của tôi. Mà tôi định tôi mới nhớ được bài, tôi định tôi mới nhớ chủ đề của tôi là tôi hướng dẫn quý vị cái gì. Và nếu quý vị định, quý vị lên xe tôi thấy đi đường nè, tôi thấy có nhiều người đi đường không, cái tâm không có loạn, không có định. Mà tâm không có định thế nào cũng gây tai nạn à. Đúng vậy không có Phật tử? Đúng không? Nhớ nghe. Vậy thì bây giờ quý Phật tử ra đường có niệm Phật không? Mà quý vị niệm Phật là loạn hay định? Chứ có người niệm Phật loạn đó. Ra nhớ niệm Phật không à, quên đường đi. Và tôi đã từng niệm như thế rồi tôi biết. Trong giai đoạn tôi thực hành mà tôi còn quên tới quên lui, quên ghê lắm. Tại vì tôi đang đấu tranh với nó mà. Nhưng mà thực sự ra tôi kiểm nghiệm ngoài đường, có những cái tai nạn là do người này bất giác. Bất giác là tâm không có định. Tâm không có định có nghĩa là gì? Ở trong thay vì mình đang chạy vậy gì, ở trong người ta vừa lủi ra thì người ta lủi ra là người ta ở trong người ta chạy ra, nhưng mà người ta vẫn phải coi chứ bộ. Đằng này không có, người ta lủi ra chưa tới mình còn đằng đó đó. Người ta mới lủi ra đằng kia, mình đây mình té rồi. Tại sao vậy? Mình sợ người ta chạy ra. Còn cái người mà có cái tâm mà định á, người ta lưỡi ra phải không, mình chạy cho tới đầu xe của người ta luôn mà hai cái không ăn nhầm vậy. Mình chạy cho tới đầu xe của ta luôn mà hai cái không ăn nhầm vậy đó. Nhưng mà hở mình loạn rồi đó, là người ta chưa, người ta lưỡi ra, tai nạn nó chưa xảy ra, mình té rồi. Thật sự ra cái người mà có cái tâm định á, mấy đứa mà nó lạng lách á, cái tâm nó định ghê lắm. Mấy đứa mà lạng lách á, như đứa này trời ơi đất ở, nhưng mà tâm của nó rất là định. Trừ khi nào bất giác mà người khác nó xử lý không kịp, lúc này nó chết. Chứ thật sự ra nó rất là giỏi, tâm của nó rất là định. Khi nó chạy như này là bắt đầu người ta như thế nào, bắt đầu nó lạng lách là tâm nó rất là định. Tôi phải nói vậy đó, khi mà tôi nhìn nó chạy là tôi biết thằng này tâm định. Nhưng mà ở đây là định nghiệp của nó như thế nào, sự không phải nó chạy một lần nó chết đâu. Nó tạo thành một cái thói quen rồi và nó cứ lạng lách như thế, cho nên một lúc nào đó ngay chỗ lúc nó lạng lách là nó bể bánh lần này chết. Vì nó định nhưng nó không làm chủ được cái bánh bể. Nó định nhưng mà nó không làm chủ được cái đường trơn. Nó định nhưng mà nó không làm chủ được bên kia người ta đi qua, vô tình nó chết mấy cái chỗ đó. Chứ thực sự ra thằng này rất là định. Quý vị mà đang đi như vậy mà nó lạng qua quý vị té chứ nó không bao giờ té, vì nó định lắm. Hay nói vậy đồng ý không? Có hiểu cái là nó định chết á. Thằng này định chết nè, chứ không phải định sống. Thật sự ra những người đó người ta gọi là con ngựa trứng là con ngựa hay. Mấy đó hay lắm. Sở dĩ mà cảnh sát mà còn ngang nữa mà. Thật sự ra cả cảnh sát giao thông á, chưa chắc gì bằng mấy lạng lách đến đâu nha. Cảnh sát giao thông chạy không lại nó đó. Còn nó lạng ghê lắm, còn cảnh sát giao thông yếu. Cho nên mấy ông cảnh sát ông nói là cái tai nài của cảnh sát đó, chưa bằng mấy lạng lách đó. Trời, nó lạng lách là cảnh sát giao thông bó tay. Nhưng mà không dí theo nổi là vì sao? Sợ gây ra tai nạn cho người dân vô tội. Cho nên có nhiều người người ta chia sẻ với mình thấy mình thương lắm. Cái vị mà đứng đầu trong cái viện kiểm sát lên sinh hoạt với quý thầy quý cô, ông nói rằng quý thầy quý cô cũng thông cảm cho, có nhiều lúc chúng tôi cũng rất là khó xử. Anh em huynh đệ nó phạt cái người ngoan thôi à, nó không phạt được mấy lì. Đáng ra là mình ra đường mình phải phạt mấy cái người lì đó mới đúng. Đằng này không có đâu, phạt mấy người ngoan không à. nhất là mấy cô á, đi lủi lủi trái đường là nó phạt thôi, dễ. Chứ thực sự ra mấy lì đó phạt được không? Trời, cảnh sát giao thông thổi nó chạy lại ngay, nó đạp một đạp nó chạy luôn á, dám dí nó không? Thứ nhất là dí ông lợi, thứ hai là coi chừng cảnh sát chết. Nó đưa vô mình một cái tình thế là mình chết. Quan mạng không? Từ ngay cái chỗ đó mà đưa ra một cái chỉ thị là nó bữa nay bắt không được thì ngày mai bắt được. Tại sao vậy? Cái tính nó quen rồi, cái tính ngông cuồng của nó quen rồi. Nhưng mà nó rất là định nha. Ở đây thầy đang nói chữ định cho nên thầy nói như vậy. Thầy mong rằng tất cả những người có tính ngông cuồng bớt lại. Vì mình rất là tốt, mình rất là giỏi mà mình phát huy không đúng chỗ thôi. Những người này phát huy không đúng chỗ, hoặc là chúng ta chưa biết khai thác tài năng của họ. Còn khi mà mình nói quý vị không có cái định, cho nên khi quý vị lên đây tôi đưa micro là quý vị nói không được. Quý vị muốn nói giống cái cô gì? Cô gì hướng dẫn đây? Cô Hòa. Quý vị muốn nói như cô dễ hay khó? Cái tâm cô phải định cô mới nói được. Còn quý vị mà giờ đưa lên quý vị nói là lập bập chết luôn. Thả ra quý vị nói gì nói, nhưng mà đứng trước đại chúng, cái lực của đại chúng nhỏ hay là lớn? Lớn ghê luôn. Đứng giữa đại chúng là môi răng lộn lẫn lộn, là biết cái tâm của mình loạn rồi. Không phải dễ nói đâu nghe. Nội có cái người mà ở dưới nói nghe ngon lành đàng hoàng, đưa cái micro nguyện hương không, không biết nguyện chị chữ gì nguyện hết trơn á. Giờ quý vị tập đi, tập MC đi, để quý vị biết là cái tâm của mình phải định. Từ cái chỗ định mình mới sáng suốt, mình bắt đầu nói cái gì, chứ không lát nói tầm bậy á. Cho nên tâm mình không định là cái miệng nó nói gì mình không biết. Thấy không? Và cũng có nhiều thầy thấy thương lắm, cũng muốn đi giảng, thấy thầy đi giảng cũng muốn đi giảng lắm. Trời ơi, đi giảng lên nói cái thứ gì đâu không. Phật tử dương mà thầy nói gì vậy thầy? Ông ví dụ lát em đi mất luôn. Nó không trở lại cái chủ đề. Tại sao cái tâm loạn? Mà cái tâm loạn thì lát đi mất chứ sao? Và tôi có một lần, tôi vì cái nhu cầu của cái đạo tràng đó, cho nên chúng tôi cũng có một lần tôi nói. Xong rồi khi mà tôi nhắc, bữa nay tôi nói ba vấn đề đó. Nhưng khi mà tôi triển khai vấn đề thứ hai thì vấn đề thứ ba tôi quên mất. Thì tôi hỏi lại đại chúng dưới không nhớ gì hết. Tại vì tôi đáp ứng cái nhu cầu, cho nên là khi tôi ra cái dàn bài là ra trong đầu tôi thôi. Nhưng mà khi tôi triển khai cái phần giữa nó nhiều quá, cái phần sau tôi quên. Chứ không phải là mình không có. Nhưng mà khi tôi quên, tôi hỏi đại chúng thì ở dưới cũng nhớ gì hết. Thì có người trách rằng tại sao thầy giảng mà thầy lại không nhớ mà thầy hỏi con. Thấy không? Từ cái chỗ đó chúng tôi mới nghĩ là tâm mình không phải là lúc nào mình cũng hoàn mỹ hết. Nhưng mà tôi truyền bằng tất cả tấm lòng của mình, cho nên những cái tôi truyền chưa có hoàn mỹ, quý vị có hoan hỷ hay quý vị trách chúng tôi? Hoan hỷ không? Rồi, cảm ơn. Và cái cuối cùng, chúng ta đã nói được một tiếng đồng hồ rồi ha. Cái cuối cùng là cái ý của mình định. Cái ý của mình định là cái việc làm của mình nó tuyệt vời lắm. Mà sở dĩ Đức Phật là một đấng toàn năng là vì sao? Cái gì Đức Phật cũng làm được, cái gì Thái tử cũng làm được. Vì sao vậy? Cái ý của Ngài nó định rồi. Mà nó định rồi nên nó sáng suốt. Giả sử như nè, tôi đi học gói bánh. Cái người kia gói bánh rất là ngon, tôi tới do ý của tôi định, cho nên từng cử chỉ của họ tôi ghi vô hết. Tới chừng tôi làm còn khéo hơn họ. Tại sao vậy? Cái tâm tôi định. Người ta lại người ta đánh pizza phải không? Hồi đó tôi đi học chứ bộ. Cái gì tôi không học hết đó. Lại nó trét lờ. Trét. Tôi lại để ý. Tại sao nó phải trét lờ? Có nghĩa là nó hai gì nó trét lờ để nó quýnh đừng có trét gờ. Hai gì mình trét lờ là muốn nó trét cái gì? Đằng này nó trét lên cái phấn là để cho quýnh đừng có trét. Tôi nói, ủa sao kỳ ta? Trét lờ quýnh cho đừng trét gờ. Nó để vậy. Có những trái là nó quýnh ngay cái luôn. Có những cái nó quýnh chứa. Có những cái quấn treo lên trên, có những cái nó thụt ở dưới, nó chụp cho trái banh nhảy lên luôn. Tôi nói trong cuộc sống cũng như thế. Mình tiếp xúc với người, mình coi cái người đó mình tiếp xúc như thế nào. Mình tiếp xúc bao nhiêu phần của cái người đó để đạt được kết quả của mình. Có khi cái trái banh này nó quấn như trái banh này, nhưng mà nó mượn cái băng đó để trúng trái banh kia. Chứ không phải là nó quấn giò gà là nó quấn trái banh này, trúng trái banh này là nó qua trái banh kia liền. Không có. Có khi nó quýnh vô cái băng này, rồi qua cái băng này, rồi qua cái băng này mà nó tính hết rồi. Nó quýnh nó phải tính vậy đó. Nó quýnh nó phải tính là nó bá bao nhiêu băng nó mới trúng cái đó. Và trong cuộc sống chúng ta làm, chúng ta cũng tính y như vậy. Có nghĩa cái đầu chúng ta có sức định lớn. Mấy ông lớn tuổi mà quýnh cờ tướng nha, mấy cụ quýnh cờ tướng nha, trời ơi, ông cầm, ông định cầm lên là ông đã tính cả buổi trời rồi. Mà khi ông cầm lên ông còn tính nữa, vậy mà ông vừa thả xuống là thầy quất liền. Tại sao vậy? Ông tính có 3 nước mà thầy tính tới 7 nước lận. Ông tính có 3 nước mà thầy tính tới 7 nước lận, cho nên thầy quất chứ sao. Cho nên là vô chơi với máy cũng vậy. Máy mà mình vừa đánh là nó ăn liền. Còn có những cái thầy đánh nó phải chờ thật là lâu nó mới dám ăn. Vì sao vậy? Máy nó vẫn phải tính rồi, nó cài đặt. Cái người nào mà quýnh cừ hơn nó, máy nó vẫn chạy lâu. Từ cái chỗ đó tôi mới nghĩ rằng cái tâm của mình mà định là quý vị thành công ngay cái chỗ là đặt xuống là quý vị thành công. Còn nếu mà tâm của mình loạn, đặt tới đâu hư tới đó. Đó là tôi nói ba phần định. Thân định, cái thân rất khéo. Miệng định, cái miệng nói ít có bị dấp, ít có bị sai cái vấn đề. Ý định, ý của quý vị sẽ thành tựu được những cái điều mà quý vị mong ước. Mà những đứa trẻ mà cái ý của nó định, nó rất là giỏi. Rất mong rằng quý vị nhờ giới mà sanh định, từ đó quý vị sanh trí tuệ. Sự nghiệp của quý vị mong giải thoát có ngay trước mặt. Nam mô Thường An Định Bồ Tát. Mà cho thầy có nói năng chi, con cũng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi vì thế cho nên 2 giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất 1 mớ 3 rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vừa sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng. Cho đời thêm vòng đồng, để cuộc đời trôi không. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trường cao thâm. Nguyện đem hết thân tâm, tu hành cho thành đạt. Mai này sang cực lạc, trở về đồ chúng sanh. Mai đây sang cực lạc, sướng quá rồi ở luôn, không có chịu về chùa Thiên Phước. Cô sư bóng Phật đời, nào về đây tay trong tay sống vui lúc hòa. Nào về đây chung say niềm tình thiết tha, bị chi dung tâm sẽ nơi ta chân lý đạo vàng. Đây Phật học viện là nơi phát huy chánh đạo. Đây Phật học viện giảng ơi Phật giáo Việt Nam. Đường bát chánh để mang vui cho đời, lòng vị tha gieo phúc nơi nơi. Vỡ òa chân tâm về chùa lãnh thọ pháp âm, bao nhiêu nghiệp chướng mê lầm thoát ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Hơn 1 giờ đồng hồ thấm thoát trôi qua, cũng là hơn 60 phút chúng con đắm mình trong suối pháp, bùng ba với cơm áo gạo tiền, với sinh hoạt thế gian. Chúng con như quên mất Phật tánh đang có trong mỗi chúng sanh. Nay hội đủ duyên lành, nhân đã gặp duyên, chúng con gặp được đạo tràng, gặp được Phật pháp, và nương theo sự chỉ dạy của quý thầy, Phật pháp dần thâm nhập tâm con. Con như bất khổ khi phiền não xuất hiện. Thông qua bài pháp hôm nay với đề tài định, chúng con hiểu thêm về giới, định, tuệ, biết thêm về định nghiệp và bất định nghiệp. Giữ tâm định, không cho loạn động theo trần cảnh là lời nhắc nhở ân cần của thầy muốn gửi trao cho đạo tràng chúng con. Thầy là từ phụ cứu sinh, đạo lành bủa khắp mong manh đất trời. Con xin cung kính vâng lời, quyết tâm thực hiện những lời thầy khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, để đền đáp phần nào công ơn trời biển của thầy, chúng con nguyện tinh tấn tu học. Thay lời cho toàn thể khóa sinh, chúng con kính chúc thầy phước trí châu viên, đạo quả viên thành, về bờ giác. Nam mô A Di Đà Phật.